tối cường thần thoại đế hoàng, chương 558, Thương Hải Tang Điền, góc truyện audio.com. Hưu, tiếng không bạo vang lên, bị tạc đến mơ hồ. Thanh Hồ Vương chỉ cảm thấy mắt cá chân bị người ta tóm lấy, đối phương dùng lực kéo một cái, đem hắn cưỡng ép từ trạng thái bay về phía trước kéo ngược trở về, khiến cho thương thế trong cơ thể hắn càng nặng, máu tươi không cầm được từ trong miệng phun ra. Tần Quân tay phải trực tiếp chế trụ cổ Thanh Hồ Vương, đem hắn giơ cao trên không trung. Nhìn qua Thanh Hồ Vương máu thịt be bét, trên mặt hắn nụ cười khinh thường càng sâu. Một màn này để cho cả thiên địa yên lặng lại. Thanh Hồ Vương bại, nhân tộc một phương đều hô hấp dồn dập, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quân cùng Thanh Hồ Vương bên trên mặt biển. Thanh Hồ Vương chật vật mở to mắt, vừa hay nhìn thấy nụ cười khinh miệt tràn ngập sát ý của Tần Quân, hắn toàn thân xương cốt đều bị đại đạo sinh thiên luân nổ nát vụn, yêu lực hao hết, giờ phút này căn bản là không có cách tránh thoát tay phải của Tần Quân. Ngươi liền có chút thực lực ấy thôi sao, còn vọng tưởng cùng trẫm quyết chiến? Tần Quân hừ lạnh nói, tâm lý thoải mái bảo. Hắn rốt cục hiểu rõ nguyên nhân ngày đó Thanh Hồ Vương bóp lấy cổ của hắn giơ cao hắn lên tê liệt, nguyên lai thật đúng là cùng hắn học. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, giờ phút này chỉ muốn triệt để dẫm đạp nát tự tôn của Thanh Hồ Vương. Chậm nếu như đạt tới chân tiên cảnh, một cái nhảy mũi đều có thể cạo chết ngươi. Ngươi quá yếu, ngươi có thể căm hận chậm, nhưng nhớ kỹ, ngươi vĩnh hoàn toàn không phải đối thủ của chậm, ngươi chỉ là một đầu tiểu hồ ly mềm yếu, liền giống bây giờ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tâm lý khẳng định cầu nguyện chậm tha cho ngươi một mạng. Chậm cho ngươi một lựa chọn, muốn chết hay là muốn sống. Tần Quân mở ra chủy pháo thần thông, không ngừng bạo kích tâm linh phá nát không chịu nổi của Thanh Hồ Vương. Ngươi muốn giết, Thanh Hồ Vương run giọng nói, nhưng hai chữ cuối cùng hắn lại không cách nào nói ra khỏi miệng. Hắn lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình gần như vậy. Nếu như chết hết thảy đều sẽ biến mất, hắn không cam lòng, hắn hối hận, hắn vì sao lại gặp được vị nam nhân gọi là Biên Hải này. Giờ khắc này, Thanh Hồ Vương nội tâm bắt đầu vặn vẹo, hắn hận không thể cắn lưỡi tự vẫn, nhưng không có cái dũng khí kia. Nếu như ngươi muốn sống, gọi chậm một tiếng ra ra. Tần Quân cười lạnh nói, vừa nghĩ tới vạn năm sau gia hỏa này muốn giết mình, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Không thể lưu tình, ngươi, Thanh Hồ Vương khí đến kém chút hai mắt biến thành màu đen, ngất đi. Hắn chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Thủ đoạn tra tấn dạng này bình thường đều là sự tình hạ tầng sinh linh yêu thích làm, không nghĩ tới Tần Quân vậy mà đối với hắn như thế. Thân là đệ nhất thiên tài yêu tộc Nam Tận Hải, Thanh Hồ Vương nội tâm xấu hổ giận dữ gần như bạo dạc. Nói hay không, Tần Quân lạnh giọng nói, từng sợi tam muội chân hỏa từ trong mũi phun ra, dọa đến Thanh Hồ Vương trong lòng phát lạnh. Tam muội chân hỏa khủng bố, hắn cũng sẽ không đi khiêu chiến. Nhưng thật muốn để hắn gọi Tần Quân là ra ra, vì sống sót, ra, ra ra, Thanh Hồ Vương cơ hồ là cắn đầu lưỡi nói ra ba chữ này, tim của hắn triệt để rơi vào trong vực sâu. Việc này chính là sỉ nhục vĩnh viễn của đời hắn, tâm ma vĩnh viễn. Cút đi, Tần Quân phất tay quăng ra cười mắng, sở dĩ không giết. Góc truyện audio.com. Thanh Hồ Vương, một là cam đoan lịch sử không thay đổi, hai là lo lắng Đông Phương Ngạo đang quan chiến, Đông Phương Ngạo cũng đã có nói, không cho phép giết chết Thanh Hồ Vương. Thanh Hồ Vương cứ như vậy rơi vào bên trong hải dương, tại một khắc cuối cùng, hắn ngưỡng vọng đến khuôn mặt Tần Quân, cái nụ cười lạnh kiêu căng kia đâm thật sâu vào trong lòng của hắn thề nhất định phải báo thù. Thắng, hơn trăm vạn người bắt đầu trầm mặc nhưng cũng không có bảo trì quá lâu, rất nhanh liền bạo phát tiếng hoan hô kinh thiên. Chúng ta thắng, Biên Hải, Biên Hải, Biên Hải, ha ha ha, yêu tộc tạp toái môn nên lăn, Biên Hải Dương cao nhân tộc uy phong a. Tất cả mọi người lệ nóng doanh tròng, trong khoảng thời gian này yêu tộc giết bao nhiêu người, để bọn hắn cửa nát nhà tan, mỗi ngày sinh hoạt đều trong lòng run sợ. Trong nháy mắt nhìn thấy Tần Quân ném đi Thanh Hồ Vương, bọn hắn không khỏi có loại cảm giác thân ở trong mộng. Tiết Kình Thiên cùng Thủ Tâm đồng dạng kích động không thôi, ngược lại là Tiểu Bạch Long thì khẩn trương không thôi. Tần Quân nói qua, sau khi chiến đấu kết thúc hắn có thể sẽ biến mất cho nên Tiểu Bạch Long giờ phút này nhìn chòng chọc vào Tần Quân, sợ hắn gặp bất trắc. Đúng lúc này, Tần Quân bỗng nhiên cảm giác vận mệnh chi luân trong thể nội bắt đầu chuyển động. Đến rồi, chậm rốt cục có thể trở về. Tần Quân kích động không thôi, vì không làm ra chú ý, hắn liền vội vàng hướng đường chân trời bay đi. Đại ca ca muốn làm gì? Thủ Tâm hoảng sợ nói, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Tần Quân bay đi, nàng có loại hoảng hốt không tên. Giác quan thứ 6 của nữ nhân rất mạnh, nhất là liên quan tới người trong lòng, nàng không khỏi có loại cảm giác Tần Quân sẽ không còn trở về. Sư phụ khả năng có việc, yên tâm đi, Thanh Hồ Vương đã bị hắn đánh bại, không ai có thể thương tổn hắn. Tiết Kình Thiên phất tay chẳng hề để ý cười nói, câu nói này chính là một câu nói hắn kiếp này hối hận nhất. Có đúng không? Thủ Tâm nhìn qua đường chân trời tự lẩm bẩm, mãi cho đến khi Tần Quân thân hình biến mất tại trong tầm mắt nàng, nàng đều chưa có lấy lại được tinh thần. Lần từ biệt này có thể là Thương Hải tang điền. Bệ hạ, ngài đến cùng là vì cái gì? Tiểu Bạch Long tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Một bên khác, Tần Quân đi lên bên trên một hòn đảo nhỏ, vận mệnh chi luân trong thể nội chuyển động đến càng lúc càng nhanh, để hắn toàn thân toát mồ hôi. Hắn cố nén kích động ở trong lòng hỏi, phải trở về sao? Không biết, có lẽ vận mệnh chi luân sẽ đem ngươi đưa đến điểm thời gian càng xa xưa hơn. Cơ Vĩnh Sinh bình tĩnh trả lời, phốc, nếu là lại để cho trẫm xuyên việt trở về, trẫm liền tự vận không sống được. Tần Quân trong lòng tức giận bất bình nghĩ đến, đúng lúc này, sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió, cả kinh hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Đông Phương Ngạo vậy mà hướng hắn nhanh chóng lướt đến. Sát khí, Tần Quân cảm nhận được sát khí, hắn thầm kêu không ổn, tê liệt, lão già này quả nhiên là muốn tá ma giết lừa. Lúc này, Tần Quân thể nội bỗng nhiên bắn ra kim quang lóa mắt để hắn không khỏi thở dài một hơi, thân hình rất nhanh liền bị phai mờ. Đây là, Đông Phương Ngạo trừng to mắt vội vàng nổ tung tốc độ cao nhất, đáng tiếc đã muộn. Hắn có nhanh cũng không có nhanh bằng vận mệnh chi luân. Trong chớp mắt kim quang biến mất không thấy gì. Góc truyện audio.com, nữa Tần Quân cũng giống như bốc hơi khỏi nhân gian, để Đông Phương Ngạo trừng to mắt thần thức tản ra cũng không có bắt được khí tức của Tần Quân. Chẳng lẽ là thần thông không gian? Đông Phương Ngạo lập tức bạo nộ, hắn không khỏi có loại cảm giác bị trêu đùa. Hừ, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Đông Phương Ngạo hừ lạnh nói, hắn muốn âm thầm truy tra tung tích của Tần Quân, nhất định phải đạt được thần thông của Tần Quân. Nhưng mà một lần tra này chính là vạn năm. Ha ha ha, bản vương rốt cục có thể báo thù rửa hận. Trong hoảng hốt Tần Quân liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, hắn muốn mở to mắt nhưng làm không được. Bản quân muốn để ngươi hối hận khi đi đến thế giới này. Dương Tiễn âm thanh băng lãnh vang lên, ngay sau đó là tiếng oanh minh liên tiếp, chỉ là nghe thanh thế liền biết trình độ chiến đấu kịch liệt thế nào. Không biết qua bao lâu, Tần Quân rốt cục có thể động, hắn từ từ mở mắt phát hiện mình đứng tại bên trong phế tích, đỉnh đầu là bầu trời đêm nguyệt minh tinh hy, hai đạo thân ảnh tản ra khí tức hủy diệt thiên địa đang không ngừng va chạm. Dương Tiễn cùng Thanh Hồ Vương, Tần Quân lập tức kích động lên, bởi vì hắn hiểu rõ mình đã trở về. Cách chương.